Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 483, tôi là vị hôn thê của Kính Thiếu Khanh. Gocchuyenaudio.com. Trần Mộng Giao nhìn anh, cô nhìn thấy sự mất kiên nhẫn và nóng nảy của anh. Lúc trước anh không thế này có lẽ anh cũng không thay đổi nhiều đến thế. Chỉ là cảm giác của cô khác rồi mà thôi. Vậy nên những thay đổi nhỏ bé đó đều bị phóng to ra rất nhiều lần. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Không có, gì, chỉ là không muốn có con nữa thôi. Em thấy chán, sắc mặt Kính Thiếu Khanh lạnh đi. Không nói gì nữa, tiếp tục lái xe đến công ty. Đến ngã rẽ, Trần Mộng Giao xuống xe đi một mảnh. Không thèm ngoảnh đầu lại. Anh tức giận đấm vô lăng. Tiếng còi xe vang lên. Khiến buổi sáng của thành phố bận bịu này thêm một chút. Phiền nhiễu, anh vừa lái xe xuống hầm thì nhận được một tin nhắn. Bây giờ tôi không tiện ra ngoài. Anh giúp tôi mang bữa sáng đến khách sạn đi. Nhìn thấy số điện thoại không được đặt tên đó. Biểu cảm của anh thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Anh cầm điện thoại đánh nhanh một dòng chữ. Không có thời gian, cô tự đi đi. Tin nhắn này anh chưa gửi đi. Do dự một chút rồi xóa. Hết đi, lái xe ra khỏi hầm gửi xe, mua đồ ăn sáng xong. Đến cửa khách sạn, anh nhắn, cho số điện thoại kia. Xuống lấy, tin được trả lời lại rất nhanh. Người ta đã nói là không tiện rồi. Anh mang lên đây thì có sao? Mua thì, cũng mua rồi. Anh cắn răng, cầm đồ ăn sáng đi vào khách sạn. Ở một bên khác, ở công ty, Trần Mộng Giao không thấy Kính Thiếu Khanh vào công ty nên hơi thắc mắc. Tuy là cô không cố tình đợi anh ở thang máy, nhưng, anh cũng phải lên đây từ sớm rồi chứ. Tiểu A thấy cô đứng ngồi không yên nên hỏi. Cô sao thế, mắt sưng húp cả lên, tâm hồn như đi đâu đâu ấy. Nói chứ không phải là vì chuyện hôm qua đó chứ. Cô với Kính Tổng hai, Trần Mộng Giao lườm cô ấy một cái. Cô nhiều chuyện, quá, nghĩ gì thế, mau đi làm đi, Tiểu A mím môi, tôi chỉ tò mò thôi mà, cùng lắm thì cô với tôi trao đổi bí mật cho nhau. Bạn trai tôi 3 tháng trước cắm sừng tôi, yêu bạn thân, tôi đau khổ, chết đi sống lại cả một tuần sau mới bình tĩnh lại được. Bạn trai tôi cũng là người trong công ty chúng ta, chỉ là không phải là cùng một bộ phận thôi, à, không, là bạn trai cũ rồi. Trần Mộng Giao hơi nghi ngờ, thấy Tiểu A nói ra nhẹ nhàng thế này, sự đau khổ đó cô cũng hiểu được, bây giờ cô cũng như Tiểu A lúc trước, muốn chết đi sống lại, thật bốn, đáng sợ thế, bạn trai cũ của cô làm ở bộ, phận nào thế, Tiểu A mím môi, xem ra chỉ có mấy tin như thế này mới cô cậu có hứng thú nhỉ, tôi đang dùng vết thương lòng để chọc cho cô vui đó, cô đừng hỏi là bộ phận nào nữa. Tôi không muốn nhắc đến nữa. Dù sao thì, không phải cố tình muốn gặp thì sẽ không gặp đâu. Trần Mộng Giao nhìn xuống dưới. Cắn môi, tôi cũng, nói cho cô một bí mật nhé. Tiểu A dựng tai lên hóng hớt. Cô nói đi, tôi đảm bảo, sẽ không nói ra ngoài. Tôi chính là vị hôn thê của Kính Thiếu Khanh. Tiểu A như đơ ra. Vài giây sau cô mới phản ứng lại. Trợn to mắt, thật á, cô đang đùa đó hả? Trần Mộng Giao giơ tay lên, lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón áp út, Kính Thiếu Khanh đeo lên tay tôi hôm đính hôn đấy. Bây giờ cô biết tại sao hôm qua nhìn thấy anh ấy đi với người phụ nữ kia mà lại có phản ứng như vậy rồi chứ. Nói là giữ bí mật đấy nhé, cô cũng có điểm yếu trong tay tôi không muốn để tắt, cả mọi người đều biết đâu. Tiểu A nhìn cô một cách yếu đuối. Vậy trong giờ làm mà tôi làm việc riêng trước mặt bà chủ có phải là không tốt lắm không? Trần Mộng Giao lại lườm cô một cái. Bót lại đi, không, phải tôi cũng làm việc riêng với cô sao? Ở công ty tôi cũng như cô thôi. Đều là một nhà thiết kế bình thường. Có gì khác nhau đâu. Không được thấy mình đáng thương, chuyện này vẫn chưa rõ nữa. Tiểu A nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi chúng ta. Chẳng ai tốt hơn ai cả. Tôi cũng rất xui xẻo. Ít nhất cô với Kính Tổng còn đính hôn rồi. Sau này cô là Kính phu nhân. Còn tôi bị cắm sừng rồi mà còn chẳng có phí chia tay luôn. Tôi làm gì có tư cách để thương hại cô chứ. Đừng buồn, nếu cô không chê thì tối nay tôi tốn tiền một chút. Mời cô ăn một bữa cơm. cô muốn ăn gì, cũng được, chỉ cần đừng rút sạch phí tôi là được. Lúc này, Kính Thiếu Khanh mặt hầm hầm đi vào. Mọi người đều thấy được tâm trạng anh không tốt. Đến cả, mấy nhân viên lúc chào anh cũng phải cẩn thận hơn. Trần Mộng Giao với Tiểu A ngoan ngoãn cắm đầu vào công việc. Lúc Kính Thiếu Khanh đi qua Trần Mộng Giao, anh tiện tay đặt hộp cơm lên bàn làm việc của cô, không dừng lại một chút nào. Trần Mộng Giao nhìn hộp cơm trên bàn, cô hơi mềm lòng, anh đi mua đồ ăn sáng nên mới vào công ty muộn sao? Tiểu A không nhịn được, khuyên cô, nói không chừng không như chúng ta nghĩ đâu, hay là hai người nói thẳng thắn xem. Nếu là hiểu lầm thì không cần phải thế đâu cô xem. Kính Tổng còn đi mua đồ ăn sáng cho cô nữa. Làm việc của cô đi. Trần Mộng Giao tuy vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng khóe miệng đã cong lên rồi. Cô rất dễ dỗ, cho dù việc làm của đối phương có tàn nhẫn thế nào. Chỉ cần cho cô một chút sự ngọt ngào thôi là cô đã vui vẻ lắm rồi. Không phải là rất thiếu nghị lực sao? Buổi trưa, cô không chủ động dụ Kính Thiếu Khanh đi ăn cơm mà đi với Tiểu A, vừa hay. Kính Thiếu Khanh nhắn tin cho cô bảo anh phải đi gặp khách hàng. Cô cũng không hỏi nhiều. Cho dù là thật hay giả thì ít nhất anh cũng đã báo cho cô lộ trình của anh. Cô đã từng nghĩ đến việc theo dõi anh nhưng lại thấy như vậy. Đáng sợ quá, chỉ có thể bỏ suy nghĩ đó đi. Đến nhà hàng gần công ty, cô có tình tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tận mắt nhìn thấy xe của Kính Thiếu Khanh đi qua. Tiểu A nhìn về phía Kính Thiếu Khanh đi mà cảm thán. Nếu đổi lại là tôi thì chỉ cần tôi là bà xã chính thức của anh ấy thì anh ấy có chơi như thế nào ở bên ngoài thế nào thì mình cũng không quan tâm. Một người có tiền như anh ấy, lại còn đẹp trai nữa. Không đào hoa mới lạ, mấy người phụ nữ trong phim truyền hình không phải đều giữ lấy tiền trong tay sao? Không quản nổi đàn ông thì thôi vậy. Chỉ cần người đó không đối xử với tôi quá tệ là được. Tôi đều nhịn được, Trần Mộng Giao tức muốn nghẹn họng. Cô nói gì hay ho được không? Không phải vẫn chưa xác định sao? Lúc trước cô còn nói nhỡ đâu là hiểu lầm thì sao? Sao bây giờ đổi nhanh thế? Tôi đang nghĩ phải hỏi anh ấy thế nào, tôi cứ giấu mãi trong lòng như vậy. Khó chịu lắm, muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào. Tiểu A nói một cách hiên ngang. Phụ nữ đều dễ thay đổi mà, tôi chỉ giúp cô suy nghĩ về hậu quả chút thôi mà. Tôi chỉ bảo nếu như thôi mà, nếu như nó xảy ra thật thì sẽ sao thôi. Theo tôi, hai người chỉ mới đính hôn thôi, không phải kết hôn, cô chắc là muốn dứt khoát với anh ấy chứ. Nếu như có gì thật thì anh ấy đã nói thẳng với cô từ lâu rồi. Cô muốn kết hôn hay không thì kệ cô, đến khi đó thì phải làm sao? Cô mà lật mặt thì có nghĩa là đang dành vị trí đó cho cô tiểu tam kia đấy. Đàn ông như anh ấy có thiếu phụ nữ bên cạnh đâu. Nếu là tôi thì sẽ tìm người điều tra ra con hồ ly tinh kia là ai. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phải làm rõ quan hệ của bọn họ đã. Nếu như không có gì thì may rồi. Nếu như có chuyện thì cô cũng đừng làm ầm lên. Cho dù cô kết hôn rồi ly hôn thì cũng được rất nhiều lợi ích mà. Cách chương.